pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1418, chương 1414 biến ảo nữ thần chi chiến 10. Cực cảm thấy, lần này đáp ứng phụ thân tới biến ảo thế giới rèn luyện. Lớn nhất thu hoạch cũng không phải lại lần nữa thành công chậm lại hôn kỳ. Cấp chính mình tranh thủ đến 5 năm tự do, mà là sắp thu hoạch đến con mồi. Cái kia tính liệt như con ngựa hoang, giảo hoạt như linh hồ nữ tử, Vũ Yến, hắn đem chip kích phát đến tứ cấp. Tuy rằng này đối với năng lượng tiêu hao cùng chính mình thể năng đều là rất lớn gánh nặng. Chính là lập tức trong khi hai cái giờ đánh cuộc sắp kết thúc. Hắn không cần thống kê đều biết, đặc huấn đội tiểu tổ thắng định rồi. Bọn họ được đến âm hồn tử ít nhất là Vũ Yến tiểu tổ gấp đôi. Có thể là hấp hối dãy dụa đi. Kia năm cái nguyên bản dị thường mỏi mệt người đột nhiên như là tiêm máu gà giống nhau phấn khởi lên. Bộc phát ra chưa từng có chiến lực, phụ trợ càng là các loại trạng thái không cần tiền giống nhau thêm vào. Ngoan cố chống cự, chính là vô dụng. Cực trên mặt mang theo lười biếng ý cười. Xem ngươi còn có thể chạy trốn tới chạy đi đâu. Ngoan ngoãn làm ta nữ nô đi. Lại lần nữa xử lý một con độc hồn. Cực giơ lên tay đối với Lâm Tịch bên kia hô. Tuy rằng các ngươi đã thực nỗ lực. Chính là, người như cũ muốn trở thành ta ti tiện nô lệ. Này nửa câu lời nói còn không có nói ra. Mặt đất đột nhiên chấn động một chút. Mọi người đột nhiên phát hiện. Giữa sân không biết khi nào xuất hiện một cái vô cùng thật lớn màu trắng bộ xương khô. Hoan hồn rừng rậm những cái đó ít nhất vượt qua 15 mễ khô rừng cây khó khăn lắm chỉ đạt màu. Trắng bộ xương khô cẳng chân, cực phát hiện chính mình những người này tại đây thật lớn vô cùng bộ xương khô trước mặt thế nhưng. Nhỏ bé giống như con kiến, mà hắn cái thứ hai ý niệm chính là, đau quá, trên thực tế. Này thật lớn vô cùng bộ xương khô xuất hiện khoảnh khắc lập tức toàn thân phóng xạ trạng phụt ra ra. Vạn trượng xanh biếc quang mang, kia quang mang tựa lưỡi dao sắc bén vô khác biệt công kích hướng hoan hồn rừng rậm chung mọi người. Người nhân lọt vào độc viêm pháp khô công kích mà tử vong. Đã đứt khai cùng biến ảo thế giới liên hệ, sắp cắt đến tinh vực liên minh quân L325 thăng hào căn cứ, đây là cực cùng hắn bốn gã đồng đội không? Hẹn mà cùng nghe được ở biến ảo trong thế giới cuối cùng một câu. Theo bọn họ cùng tử vong còn có xui xẻo đào yêu nhi. Vị này rất có thể chính là trong nguyên tác Mary Sue nữ chủ nhân vật. Cứ như vậy bị Lâm Tịch cấp hố chết, mà Lâm Tịch cùng chính mình đồng đội lại bình yên vô sự. Khó trách những cái đó trọng sinh nhân sĩ tổng có thể hỗn đến hô mưa gọi gió. Có một số việc lợi dụng hảo. Chẳng khác nào khống chế chính mình cùng người khác sinh tử. Trong cốt truyện có hai cái đến từ bất đồng doanh địa người chơi quái đội ngũ đã xảy ra mâu thuẫn. Bởi vì ở biến ảo thế giới treo chính là tương đương tử vong. Bọn họ vì thế nghĩ tới loại này phương pháp tới một trận chiến định thắng thua. Không nghĩ tới hai cái giờ lúc sau bởi vì chính mình quỷ tử quỷ tôn bị đại lượng tàn sát mà làm cho. Độc viêm pháp khô sống lại. Vì tỏ vẻ chính mình phẫn nộ, độc viêm pháp khô dùng ra chính mình độc môn sát chiêu độc viêm bào. Mà cái này siêu cấp boss bản đồ sát chỉ cho người ta lưu lại một giọt huyết. Mà kệ ngươi huyết lượng hạn mức cao nhất là nhiều ít. Chỉ có như vậy một tí xíu. Hơn nữa nhất thiếu đạo đức chính là độc viêm pháp khô độc chẳng những liên tục rớt huyết. Ở giải độc phía trước còn cấm liều. Nếu là tại đây nháy mắt người chơi dùng hiểu biết chất độc hóa học sau đó lại mãnh bổ huyết sau đó. Bão táp ra bản đồ, như vậy có lẽ có thể nhặt về một cái mạng nhỏ. Hai tổ đội viên tập thể bi kịch, chỉ có một tiểu phụ trợ còn sống. Chính là bởi vì nàng thói quen tính cấp chính mình sử dụng một cái thuốc giải độc. Độc viêm pháp khô sau lại trở thành rất nhiều doanh địa soát lệnh bài mảnh nhỏ boss. Chỉ là bởi vì cùng mặt khác lĩnh chủ quái bất đồng chính là độc viêm pháp khô là duy nhất một cái có thể nhân vi khống chế triệu hồi ra tới. Chỉ cần ngươi ở oan hồn rừng rậm hai cái giờ trong vòng sắt đủ tiểu quái. Giống loại này lĩnh chủ cấp boss sẽ có tỷ lệ tuôn ra lệnh bài mảnh nhỏ. mọi người cũng là ở qua một đoạn thời gian mới biết được. Biến ảo thế giới sẽ tùy cơ tùy tâm tình tùy tùy ý hết thảy không chừng khi xoát ra loại này quái vật. Chúng nó thường thường lệnh người chơi quái xua như xua vịt. Xá sinh quên chết, đại gia vĩnh không nề quyện mạo hiểm nguy hiểm đi xoát này đó lĩnh chủ quái. Chỉ là vì có thể về nhà, mỗi đến lúc này, cũng là đặc huấn đội thích nhất ra tới thăm một chân. Bọn họ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chẳng những có thể giết chết càng nhiều người chơi quái cấp chính mình thắng được tích phân. Tàn sát cái gọi là cấp thấp đồng loại cũng thường thường sẽ cho một ít tâm lý âm u người mang đến. Nào đó không thể nói minh lạc thú, cùng sở hữu trò chơi bất đồng chính là, này đó quái vật sẽ theo công kích nhân số cùng với cấp bậc điều chỉnh chính mình công phòng huyết. Làm chờ hết thảy số liệu, nói cách khác, soát quái người quý tinh bất quý đa, đại gia trình độ pha tạp, tốt xấu nửa nọ nửa kia ngược lại là không bằng ít người. Thiết chí thành loại này hình thức, chủ yếu vẫn là vì đặc huấn đội, một người gặp được luyện tập chính là đơn binh tác chiến. Trường thi phán đoán năng lực, đoàn đội gặp được còn lại là lấy thừa bù thiếu. Chiến thuật ma hợp, để có thể ở về sau gặp được các loại năng lực siêu cường tinh tế quái vật khi liền tính không thể. Tiêm địch, ít nhất cũng muốn tồn tại xuống dưới. Trước mắt trước cái này khi đoạn. Như độc viêm pháp khô như vậy lĩnh chủ cấp boss vẫn là lần đầu tiên soát ra tới. Phía trước cũng không làm người biết, Lâm Tịch cũng là vì tiếp thu cốt truyện mới có thể hiểu biết này một cơ hội. Tiến tới lợi dụng đặc huấn đội mỗi người đều cảm thấy chính mình một khi vương bát chi khí toàn bộ. Khai hòa, chúng sinh toàn cần cúng bái tránh lui cao nhân nhất đẳng cảm giác về sự ưu việt tới đạt thành. Chính mình mục đích, đại gia chú ý. Độc viêm pháp khô loại này nháy mắt hạ gục hết thảy đại chiêu mỗi cách 15 phút mới có thể bùng nổ một lần, nếu hạn định thời gian nội chúng ta không thể đem chi tiêu diệt. Cần thiết muốn trước tiên chuẩn bị tốt thuốc giải độc, sau đó kịp thời thêm huyết lui lại, miễn cho phát sinh bi kịch, bởi vì 15 phút về sau độc viêm pháp khô ở sử dụng độc viêm bạo nháy mắt liền khôi phục mới. Bắt đầu trạng thái, bốn người gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Này cũng liền ý nghĩa, lấy bọn họ năm người trước mắt năng lực là giết không chết độc viêm pháp khô. Lại đến một lần trên cơ bản vẫn là như thế, không bằng sớm cho kịp bứt ra. Nếu kêu độc viêm pháp khô, khẳng định là cái pháp hệ phụ lấy độc tố thương tổn là chủ quái. Mọi người từng người trong lòng cảnh giác, Lâm Tịch đem thuốc giải độc vứt trên mặt đất. Đại gia một bên thi pháp một bên từng người nhặt mấy bình. Thứ này một bậc cẩm lý vận bàn phê lượng chế tạo. Cùng kim sang dừa cùng với đồ ăn, thủy này đó vật phẩm giống nhau đều cung cấp với trong thế giới hiện thực có thường tiêu thụ cảm. Ơn tham dự, bất quá ở độc viêm pháp khô bị tuôn ra triệu hoán phương pháp lúc sau. Thuốc giải độc một lần trở thành vận bàn tân sùng. Chờ kính có thể một lọ đổi đến một khối một bậc khảm thạch. Bất quá theo mặt khác lĩnh chủ boss bị nhất nhất khai phá ra tới. Mà các người chơi cấp bậc tăng lên soát ra khảm thạch càng ngày càng nhiều. Thuốc giải độc giá cả liền lại khôi phục phía trước dâu ria trạng thái. Lâm Tịch đây cũng là thử xem thủy. Thừa dịp hiện tại khu vực này bị cực đám kia đặc huấn đội lệnh cưỡng chế cấm soát quái luyện cấp. Thời điểm dẫn dắt chính mình đội ngũ một mình đấu một chút. 15 phút, nếu không để lộ tin tức nói. Tin tưởng cái này lĩnh chủ cấp boss như thế nào cũng có thể cho bọn hắn đoàn đội đưa lên mấy khối. Nhị cấp khảm thạch, 5 người như cũ là vừa rồi soát cao cấp quái thời điểm đấu pháp. Chiến giáp con khỉ thả diều. Làm phụ trợ tiểu lang đi theo. Ám du hiệp master bố trí bạo đạn. Tiểu đinh thuật này sĩ cùng chính mình phóng đại chiêu ma huyết. Này đại bộ xương khô thân cao chân dài, cơ hồ hai bước liền sẽ đuổi theo con khỉ. Tuy rằng thân thể khổng lồ ra hỏa thông thường hành động tương đối vụng về. Nhanh nhạy tính kém một chút, nhưng mặc dù là như vậy vài người bắt đầu thời điểm vẫn như cũ bị đánh cái luống cuống tay chân. Lâm Tịch nhất thảm một lần cơ hồ bị một cái điệp bạo tạp đến chỉ còn một tia huyết. Tuy là trải qua quá rất nhiều lần nhiệm vụ, Lâm Tịch cũng bị sợ tới mức tiểu tâm can, thình thịch thình thịch. Nima, nó đã chết còn có thể vô số lần lặp lại soát ra tới. Chính mình nếu là đã chết, đã có thể hồi diệu huyền, chờ đến vài người nắm giữ hảo tiết tấu thời điểm, Lâm Tịch mới phát giác thời gian bất chi bất giác đã qua đi 9 phần chung. Mà độc viêm pháp khô huyết còn không có rớt một nửa. Thật lâu đều không có ra tiếng, Master đột nhiên nói. Lão đại, ta đem bạo đạn bố trí đến hạn mức cao nhất, sau đó các ngươi đồng thời công kích, trực tiếp đem pháp thuật công kích tạp đến bạo đạn thượng. Con khỉ nhất định phải chú ý tiết tấu. Ngoặc kép, hết chương.